Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 245. Ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một ít. Phía trước cái kia thanh niên mặc áo đen, dung mạo thanh tú trong mang theo lạnh khốc, toàn thân tản mát ra lạnh lạnh sát ý, cả người thật giống như một bả trùng thiên lợi kiếm, trong tay hắn đại kiếm, tên là Giết Chóc, tùy ý rung động, đều là không cùng sát lục chi khí. Đây là một cái chuyên chú tại kiếm đạo kiếm tu, tại Tô Nham trong lòng có hai cái kiếm đạo cao thủ, Thiên Lệ lĩnh ngộ ra chính mình vô ảnh kiếm đạo. Trước mắt cái này Hứa Dịch Thần so về năm đó, đồng dạng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Kiếm theo bản tâm, sát khí ngưng kết, sát lục kiếm đạo, tốt một cái Hứa Dịch Thần, vậy mà lĩnh ngộ ra chính mình sát lục kiếm đạo. Tô Nham con mắt sáng ngời, Hứa Dịch Thần mỗi một kiếm đều mang theo Vết Chóc cùng đại đạo hàm súc thú vị, làm một cái kiếm tu, có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo, tương lai tiền đồ tựu không thể đo lường, nhất là muốn Hứa Dịch Thần loại này kiếm đạo tên điên. Đợi một thời gian, tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, tuyệt đối có thể sáng tạo ra thuộc về mình đỉnh phong. Cái kia Hắc Sa có được huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, thực lực cường hoành, nhưng là cùng Hòa Bình Yêu Vương so, như trước có chênh lệch, nếu là Tô Nham chống lại, có nắm chắc đem đối phương đánh chết. Hứa Dịch Thần hiện tại tu vi cũng giống như mình, đồng dạng là nguyên vũ cảnh đỉnh phong, nhưng là chỗ bộc phát ra chiến lực khó có thể tưởng tượng, đã có được huyền vũ cảnh chiến lực, hơn nữa. Hứa Dịch Thần sát lục kiếm đạo mang theo một cổ dũng cảm tiến tới khí thế, chỉ cần là tại chiến đấu, liền vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau. Đang giận thế lên, vậy mà đem Hắc Sa cho sinh sinh áp chế, thật không biết hắn tu luyện như thế nào, người này quá kinh khủng, chính là lạ của ta địch nhân vốn có, hôm nay ở chỗ này đụng phải, vừa vặn lấy hắn tánh mạng. Tô Nham trong ánh mắt bắn ra sát ý, tiến bộ của mình đã có thể nói kinh người rồi. Mà người này vậy mà cũng là có thể bảo trì đồng dạng tốc độ đuổi theo, đủ để nói rõ hắn khủng bố. Đối với Hứa Dịch Thần đối thủ như vậy, Tô Nham duy nhất muốn làm, tựu là tìm cơ hội diệt trừ. Đóng. Phía trước, cái kia Hắc Sa lớn tiếng gào thét, xoát hai đạo đen nhánh sắc ánh sao theo Hắc Sa trong ánh mắt kích xạ mà ra, mỗi một đạo hắc mang đều có một trường phẩm chất, giống như thực chất, những nơi đi qua, hư không đều đang rung rẩy, hướng về Hứa Dịch Thần kích xạ mà lên. Lần này nếu như bị đánh trúng, nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ sợ trực tiếp muốn hóa thành bột mịn. Bất quá Hứa Dịch Thần không lùi mà tiến tới, hắn trường kiếm chấn động, đánh ra Bắc Thần Phá Nhận, kiếm quang rung rung, ngàn vạn mũi kiếm đồng loạt lao ra, những này lưỡi dao sắc bén, mỗi một đạo đều ẩn chứa sát lục chi đạo, mang theo đậm đặc Vết Chóc khí tức, đem cái kia hai đạo đủ để hủy diệt đại sơn hắc mang trực tiếp cho cắn nát. Bang bang. Mảng lớn hỏa hoa bị sát ra. Theo hắc mang bị mũi kiếm chém vỡ, cái kia Hắc Sa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại nhìn Hắc Sa con mắt, dĩ nhiên là có chút mông lung, rất hiển nhiên, Hứa Dịch Thần sát lục chi khí tại chém vỡ hắc mang thời điểm xúc phạm tới ánh mắt của hắn, đáng chết nhân loại, cũng dám tổn thương bản đại vương, ngươi một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh nhân loại tu sĩ, như thế nào sẽ có được huyền vũ cảnh siêu cường chiến lực, thật sự là đáng giận. Hắc Sa lửa giận ngập trời, dùng thực lực của hắn, vậy mà bắt không được một cái nguyên vũ cảnh người tu, còn muốn bị đối phương tổn thương, đây quả thực không thể tưởng tượng, nhất là đối phương sát lục chi khí, vậy mà thỉnh thoảng in sợ hãi cảm giác. Cái này một người một cá mập đã đại chiến gần hai canh giờ, như cũ là không thể không biết làm sao đối phương, giờ phút này, cái kia Hắc Sa cố nén con mắt mang đến đau đớn, chớp động hai má, lập tức kích thích vạn trường sóng cồn bị như biển giống như nguyên lực tràn ngập, hướng về Hứa Dịch Thần áp bách. Hứa Dịch Thần con mắt hàng mang run run, hắn thân hình run lên, xoát thoáng một phát cùng Vết Chóc kiếm hợp nhất, thân thể của hắn dần dần biến thành hư nhạt, giống như một bả hư ảo bóng kiếm. Xoát. Nhanh, thật sự quá là nhanh, Vết Chóc kiếm xoát thoáng một phát sẽ mặc quá lớn sóng, hóa thành một điểm phóng tới Hắc Sa, không tốt. Cái kia một điểm dần dần tại Hắc Sa trong mắt phóng đại, Hắc Sa ám đạo, thầm nghĩ không tốt, lập tức xoay người tránh né. Hơn nữa đánh ra vô thượng yêu uy đến ngăn cản, đáng tiếc, một kiếm kia thái quá mức bá đạo, hơn nữa quá là nhanh, chỉ nghe phù một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Sa một con mắt bên trong. Phanh. Con mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ, sát lục chi khí theo Vết Chóc chi kiếm tiến vào Hắc Sa hốc mắt, người Hắc Sa chỉ cảm thấy đầu ông thoáng một phát, thiếu chút nữa ngất đi qua, bất quá cái này Hắc Sa dù sao cũng là huyền vũ cảnh đại yêu, cũng không phải như vậy bất lực, đóng. Hắc Sa lập tức kịp phản ứng, gầm rú liên tục, ngập trời hắc khí theo hắn trong cơ thể lao ra, phủ lên toàn bộ hư không. Tại thời khắc này, Hắc Sa giận dữ,